Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, 318 coi trời bằng vung. Toái Ngọc hành động, vừa bắt đầu, Huyền Tiên Triệu Quan Lan, danh tiếng, chỉ hạn chế ở danh môn vọng tộc cùng tập đoàn tài phiệt trong phạm vi nhỏ. Theo thời gian trôi qua, ở tiền tài cùng quyền lợi cộng đồng ảnh hưởng, mặc dù là dân thường, cũng sẽ ở trà dư tửu hậu thảo luận danh tự này. Trên Internet, che ngợp bầu trời tin tức cùng đề tài, đều cùng Huyền Tiên Triệu Quan Lan, hữu quan. Mã Nhiên tiện tay mở ra một cái nhìn như cùng Huyền Tiên Tổ không hề liên quan thiếp mời. Liền có thể ở phía dưới nhìn thấy đảo quốc đám bạn trên mạng đối Huyền Tiên Triệu Quan Lan suy đoán. Cùng nghị luận, tỉ như Mã Nhiên vừa mới mở ra. Luận xoa đốt làm thế nào mới ăn ngon. Cái này thiếp mời, lầu chính nội dung rất chính kinh. Là tiêu chuẩn Mỹ thực ra chia sẻ nội dung. Từ lầu 2 đến lầu 4. Đều là cảm tạ chia sẻ hoặc là bới móc tìm cớ. Nói làm như vậy cũng không chính tông. Chính xác cách làm là làm sao. Nhưng là, từ 5 tầng bắt đầu, thiếp mời nội dung liền triệt để đi chạch rồi. Có người nghe nói qua Triệu Quan Lan, danh tự này sao? Huyền Tiên, chờ đã, làm sao đột nhiên lệch lâu rồi? Các ngươi không thể một lần nữa mở cái thiếp mời thảo luận những vấn đề này sao? Người máy, ngươi đầu này vụng về ngựa lộc, nhìn phụ thân ngươi đại nhân ta nơi nào giống người máy. Xin đừng nên cãi vã, lại nói, không ở bên ngoài mở thiếp, cũng là có nguyên nhân. Rốt cuộc Huyền Tiên Tổ nhưng là hiện nay toàn bộ Nhật Bản cảnh nội lớn nhất, ác nhất trên cùng cấp bậc cực đạo thế lực. Mọi người cũng là đối với mình an nguy có chỗ lo lắng. Ha, một đám kẻ ngu si. Nhân ra nếu như thật nghĩ chỉnh các ngươi, dù cho các ngươi chỉ là ở đứt mạng trong máy vi tính chính mình mở cái văn bản tài liệu phát tiết, tâm tình cũng sẽ để cho các ngươi thi thể phong tiến trong cột xi măng lấp biển. Chân tướng là, Huyền Tiên Triệu Quan Lan đại nhân căn bản không thèm để ý phải chăng bị những người khác thảo luận. Vị đại nhân kia lớn vô cùng độ, có độ lượng, cái khác cực đạo tổ chức tổ trưởng cùng hắn so ra. Quả thực chính là bụi trần bình thường. Kém quá xa. Còn nói không sợ. Kết quả chính mình trước tiên thổi phồng lên. Ta đây không phải sợ sệt. Là thành tâm sùng bái Huyền Tiên Triệu Quan Lan đại nhân. Các ngươi những này sinh sống ở đại đô thị bên trong người giàu có. Căn bản không biết chúng ta những này sinh sống ở thành hương kết hợp bộ người. Ở Huyền Tiên Tổ thế lực vào ở sau. Quá tháng ngày so với trước đây được rồi bao nhiêu lần. Đến từ mỗ đinh mỗ hoa nông biểu thị. Trên lầu không có nói láo. Huyền Tiên Tổ không phải phổ thông cực đạo tổ chức. Bọn họ đúng là loại kia rất đặc thù thế lực. Thực sự là bi ai. Nói đến đối bình dân tốt. Nhục Sơn Tổ mới là danh tiếng phong bình tốt nhất chứ. Bọn họ mỗi lần xích mích. Đều sẽ ở cư dân phụ cận khu bên trong miễn phí phái phát ngày lễ lễ vật đâu. Kết quả, bọn họ trong một đêm bị Huyền Tiên Tổ tiêu diệt sau. Mọi người đều nói lên bọn họ không phải đến rồi. Làm thật giống Nhục Sơn Tổ bên trong. Đều là chút bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà kẻ ác một dạng. Trên thực tế căn bản không phải như vậy. Vậy thì như thế nào? Hỗn cực đạo, chú ý chính là được làm vua thua làm giặc. Người thắng thông an, kẻ bại không còn gì cả. Không có thực lực, liền bảo vệ không được bất luận người nào. Chính là bởi vì là người thắng, Huyền Tiên Tổ mới có thể cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Đem thừa ra, không dùng được bộ phận dùng ở dân sinh trên. Thu mua nhân tâm, trên lầu ngươi chết chắc rồi. Ta nhớ tới ngươi trước có phát quá. Sinh hoạt hàng ngày ghi chép, video hệ liệt. Tên của ngươi gọi là Udagawa Hiroshi. Nhà ngươi ở tại kinh đô phủ kinh đô thị Nakagyoku đường Sake Sorin câu số 92. Nhanh đi mua một cái tốt đao võ sĩ đi. Lời nói như vậy, chờ người của Huyền Tiên Tổ đuổi tới sau đó. Ngươi có thể trực tiếp mổ bụng, chết so sánh thể diện. Ngoặc kép chấm hỏi. Này này, các ngươi lời này nói. Thật giống là đã ngầm thừa nhận Huyền Tiên Tổ có làm ác một dạng. Trên thực tế, bị bọn họ giết chết những người kia hoặc là thế lực. Tuyệt đại đa số không đều là tội ác đầy trời sao? Những ta kia căn bản không để ý. Có người có thể giới thiệu ta gia nhập huyền tiên tổ sao? Nghe nói huyền tiên tổ mục đích cuối cùng là đem sinh vật ngoài hành tinh toàn bộ đuổi ra địa cầu. Chỉ là nhìn tuyên truyền video, ta đều cảm giác muốn dấy lên đến rồi a. Ngài là muốn trở thành huyền tiên vương nam nhân sao? Loại này ác liệt chuyện cười, liền xin đừng nên tùy ý mở ra. Huyền tiên Triệu Quan Lan đại nhân, có người nói là có thể điều động lôi đình cùng dung nham nam nhân. Chỗ có đắc tội người của hắn, đều chết thảm ở thiên tai bên dưới rồi. Dung nham kinh khủng như vậy đồ vật, thật sự có nhân loại có thể khống chế sao? Không biết dung nham là có tồn tại hay không? Thế nhưng, điều động lôi đình, cách nói này là thật. Huyền tiên tổ trên quan võng, có Triệu Quan Lan đại nhân ngự lôi nứt hải video. Ngự lôi nứt hải, sức tưởng tượng của ta quá cằn cỗi sao? Lôi đình làm sao xé rách biển rộng? Đều sẽ không tự chủ não bổ ra tam lưu siêu năng lực giả trang X hình ảnh ta đã xem xong video kia. Rồi, xin lỗi, ta là đê hèn thấp hèn đồ con lợn. Huyền tiên vô địch, Triệu Quan Lan đại nhân vạn tuế. Nên thiếp nội dung đã biên tập. Nhìn tới đây, Mã Nhiên cười khẽ lên. Huyền tiên tổ là một cái cực đạo thế lực. Không chỉ có phía chính phủ chứng thực cho phép, thậm chí còn có phía chính phủ trang web. Tình bạn liên tiếp bên trong, lấp kín một mảng lớn thông qua đe dọa dụ dỗ thủ đoạn kéo lên chiến thuyền, minh hữu. Những cái được gọi là minh hữu, kỳ thực đều là vì huyền tiên tổ phát ra tiếng, làm tuyên truyền tiếng nói mà thôi. Dư luận trận địa, phe mình không đi chiếm lĩnh, liền muốn bị kẻ địch chiếm lấy. Mã Nhiên chỉ là theo thói quen chiếm trước tiên cơ thôi. Sự thực chứng minh, thiết huyết cổ tay thêm vào không giảng đạo lý tin tức oanh tạc. Hiệu quả nổi bật, không chỉ là một ít dân chúng tin tưởng huyền tiên tổ tất cả làm cuối cùng là vì cứu vớt thế giới, thậm chí liền ngay cả đảo quốc phía chính phủ cũng đều mịt mờ lan truyền ra một chút hợp tác ý. Nguyện, cụ thể đàm phán, Mã Nhiên căn bản không cần đứng ra. Thậm chí liền ngay cả Chu Ngư cùng Ogata Komaeda cũng đều không công phu đi phản ứng Nhật phương phái ra chuyên gia đàm phán. Phụ trách tiếp đón người, chỉ là huyền tiên tổ Tam Vân cấp cán bộ. Như khuyển nhất hàng ngũ, thả ra một ít giả tạo thiện ý, trang làm ra một bộ có thể cùng tồn tại tư thái. Lại ngụy trang trở thành chống đỡ sinh vật ngoài hành tinh quyết định không chừa thủ đoạn nào cực. Đoan phần tử, hòn đảo này trước mặt đám người trưởng khống, liền không ngạc nhiên chút nào lựa chọn bình định chính sách. Tuy rằng không thể nói là hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm, nhưng cũng có thể nói là ngồi xem huyền tiên tổ thực lực bành trướng rồi. Phản ứng như thế này chân thực nguyên nhân tuyệt không chỉ như vậy. Khống chế tập đoàn bên trong, cũng có người thông minh nhìn thấu huyền tiên tổ mánh khóe. Nhưng bọn họ cũng sẽ không tùy tiện nói đi ra. Chân chính thông tuệ giả sẽ không đoán ra một điểm chân tướng, liền cấp hống hống nhảy ra, nói huyền tiên tổ đoạn không thể lưu, giống như vậy ngu xuẩn, đều trong khoảng thời gian ngắn bất ngờ bỏ mình rồi. Rất nhiều chuyện Mã Nhiên đều không cần tự mình ra tay. Ogata Komaeda cùng Chu Ngư bản thân liền nắm giữ không tầm thường thống ngự tài năng, ở huyền tiên tổ bên trong hơi thêm rèn luyện, liền kích phát rồi bản thân thiên phú cùng năng lực. Mã Nhiên chỉ cần tỏ thái độ độ, này hai tên đại tướng sẽ đem sự tình làm thỏa đáng viên mãn, không ở lại bất kỳ hậu hoạn nào. Đáng nhắc tới chính là, ngăn cản huyền tiên tổ con đường những kẻ đã được lợi, ở mấy ngày nay thời gian trong, phát động nhằm vào huyền tiên Triệu Quan Lan hành động ám sát, kỳ danh là Toái Ngọc. Trong mấy ngày ngắn ngủn, huyền tiên Triệu Quan Lan liền nghênh đón 39 về ám sát. Thích khách, sát thủ, nhẫn giả, hạ độc cao thủ, siêu năng lực giả, nội khí người tu luyện, tay đánh lén, lính đánh thuê đoàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.